Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, top 16. Quá gian trá, đừng nói Phùng Mặc, ta đi lên đều có thể sẽ trúng kế. Trương Dũng đồng dạng sắc mặt tái xanh, còn tưởng rằng những học cha này có thể tiện tay tiêu diệt, không nghĩ tới, thế mà dùng kế sách. Mấu chốt bên này còn trúng kế, trận đầu thua trận, biểu thị còn lại 2 trận toàn bộ chiến thắng mới có thể thắng tranh tài. Thứ hai là ai? Lưu Nguyên Hải quay đầu. Ta, Trương Dũng nói, đối phương gian trá, không nên lưu tình, vừa lên đến liền thi triển toàn lực. Yên tâm, gật gật đầu, Trương Dũng đi đến lôi đài, làm Hải Dũng đội nhân vật số 2. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nhìn trước mắt Triệu Thần, hít sâu một hơi, nghe được trọng tài tranh tài bắt đầu khẩu lệnh vang lên. Trương Dũng hét lớn một tiếng, liền lao đến, quyền phong gào thét, luyện thể tứ trọng, nhóm lửa lục tinh lực lượng toàn bộ vận chuyển. Bành, một quyền đánh vào ngực Triệu Thần, người sau không động một chút nào. Ngươi, con ngươi co rụt lại, Trương Dũng thân thể run rẩy, một quyền này đã dùng hết toàn lực, đối phương vậy mà không có việc gì. Đánh xong, Triệu Thần bàn tay giơ lên, vỗ xuống, Trương Dũng muốn trốn tránh, lại phát hiện bàn tay của đối phương tựa như du long, căn bản không tránh né được. Đùng, mặt bị vỗ trúng, xuất hiện 5 cái dấu bàn tay, đầu một thấp, té ngã trên đất, ngay cả câu ngoan thoại đều không có tới kịp nói ra. Đồng dạng hôn mê bất tỉnh, vỗ vỗ quần áo, Triệu Thần từ lôi đài đi xuống, cho Thẩm Triết đều chuẩn bị nội giáp, chính mình làm sao không chuẩn bị một kiện. Nội giáp tăng thêm luyện thể lục trọng đỉnh phong, công kích của đối phương rơi vào trên người không tính là gì, mà công kích của hắn liền không giống với lúc trước, ẩn chứa võ kỹ Bạch Long Trưởng uy lực, chỉ một chút đối phương liền không chịu nổi. 3 cục 2 thắng, trận đầu tỉ thí, học cha đội Đại Hoạch toàn thắng, học cha đội vậy mà thắng, mà lại nhẹ nhàng như vậy. Ta nghe nói, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong 3 người, hôm qua đều đi khảo hạch võ kỹ, thứ tự nghe nói đều tại 40 trong vòng. 40, võ kỹ tu luyện tới quen tay hay việc. Gặp nguyên bản cho rằng thiên về một bên tỉ thí, học cha đội Đại Hoạch toàn thắng, dưới đài tất cả mọi người xôn xao. Hiển nhiên, kết quả này, sớm không ai nghĩ ra được. Nhìn thấy kết quả này, Tiêu Vũ Nhu cũng là sững sờ, bất quá cũng không nhiều lời, tiếp tục cầm bút lên tới làm đề. Biết Triệu Thần 3 người, võ kỹ thành tích, liền đoán ra Hải Dũng đội không phải là đối thủ, chỉ là không nghĩ tới, thắng được như thế lưu loát thôi. Chính mình mấy cái đồng đội, so tưởng tượng còn cường đại hơn một chút. Bạch Vũ lão sư văn phòng, duỗi lưng một cái, Bạch lão sư đem toàn thân linh lung đường cong triển lộ hoàn toàn. Không thể không nói, thân hình của nàng bảo dưỡng rất tốt, so với Lăng Tuyết như đệ tử như vậy, càng thêm đầy đặn, tràn ngập thành thục dụ hoặc. Rốt cục cũng viết xong, liên quan tới lần trước thực tiễn sự tình, học viện để nàng viết một phần kỹ càng báo cáo, bận rộn mới vừa buổi sáng, lúc này mới xong bản thảo. Ngồi rồi, tranh tài bắt đầu, cũng không biết lớp chúng ta thành tích như thế nào. Nhớ tới hôm nay chính thức tranh tài thời gian, tại không chần chờ, vội vã hướng thao trường đi đến. Thời gian không dài đi vào chính mình lớp khán đài, lúc này đã có không ít người trở lại khán đài, từng cái trên mặt không cam lòng. Thẩm Triết ngồi cùng bàn cũ, Vương Khánh thình lình xuất hiện. Lớp 9 hết thảy 18 cái ban, mỗi cái ban 60 tả hữu học viên, thực lực tổng hợp không kém nhiều. Lớp chúng ta thành tích thế nào? Trên khán đài tỉ thí đang tiến hành, chỉ nhìn một cách đơn thuần mà nói, không biết đánh tới thứ mấy trận, chỉ có thể thông qua hỏi thăm biết được. Vòng thứ tư, lớp chúng ta hết thảy tổ 17 cái đội ngũ, đã bị đào thải 15 cái. Vương Khánh tràn đầy xấu hổ. Ta là vòng thứ hai bị đào thải, chỉ còn lại có 2 cái. Lông mày nhíu một cái. Bạch lão sư sắc mặt khó coi. Hết thảy 270 cái đội ngũ, tìm không thấy vị trí. Đào thải 23 đội ngũ. Đây coi là vòng thứ nhất. Vòng thứ hai tấn cấp trước 128 tên. Vòng thứ ba cũng chính là còn thừa lại 64 tên. Bọn hắn ban chỉ còn lại có 2 cái đội. Quá thảm rồi đi. Còn lại đều có ai? Ngăn chặn buồn bực trong lòng, Bạch lão sư răng ngà cắn chặt. Lớp trưởng cùng người khác tổ đội thuận lợi tiến vào vòng thứ tư. Ủy viên học tập tổ đội cũng tấn cấp. Vương Khánh gật đầu. Còn tốt, nghe được tín nhiệm nhất 2 cái. Quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Bạch lão sư nhẹ nhàng thở ra, vừa định hỏi thăm một chút. Bọn hắn ở nơi đó tỉ thí, liền nghe đến Vương Khánh thanh âm tiếp tục vang lên. À, đúng, ta ngồi cùng bàn, cũng tiến trước 64. Bất quá, hắn trong đội, còn có 3 vị các lớp khác. Ngươi ngồi cùng bàn, Mã Bá Viễn, Bạch Vũ lão sư sững sờ. Vương Khánh trong âm thầm đổi chỗ ngồi. Nàng là biết đến, chỉ là cái này Mã Bá Viễn thành tích không tính quá tốt, lại có thể tấn cấp, nhìn rất mạnh a. Không phải lão Mã, là của ta ngồi cùng bàn cũ. Vương Khánh nói, Thẩm Triết thân thể cứng đờ. Bạch Vũ lão sư tràn đầy không thể tin được. Ngươi nói là thứ nhất đếm ngược này tiến trước 64 rồi? Là, Bạch Vũ lão sư một trận lộn xộn, toàn lớp nhiều như vậy học bá đều bị đào thải, học cha này vậy mà tấn cấp, chẳng lẽ lại cùng hắn tổ đội 3 người thực lực rất cường đại là Triệu Thần, Lưu Bằng Việt cùng Vương Hiểu Phong? Vương Khánh nói, ngoặc kép che ngực. Bạch lão sư có chút nghẹn hoảng. Toàn trường đếm ngược học cha tổ đội lại còn xông vào trước 32. Học cha biết bài thi, biết luyện dược, biết luyện thể, biết tổ đội, còn biết thắng tranh tài. Học cha đều mạnh như vậy, để học bá làm sao chịu nổi? Lúc nào thế giới này biến thành dạng này rồi? Hoàng cung, cửu nhi sao có thể gia nhập dạng này đội ngũ? Tiêu Tấn bệ hạ càng xem càng khí. Trương Phong Nguyên liền không có ngăn cản. Đường đường công chúa của một nước, hắn sủng ái nhất nữ nhi, vương quốc đệ nhất học bá, cùng một đám siêu cấp học cha tổ đội, truyền đi đều không đủ mất mặt. Công chúa đi học viện thời điểm, nghiêm lệnh không để cho tiết lộ thân phận, cho nên Trương viện trưởng cũng không biết nàng là công chúa, còn tưởng rằng chỉ là cái phổ thông học sinh chuyển trường. Đại thái giám một mặt xấu hổ, quan hệ tôn nghiêm của hoàng thất không thể tùy ý nàng hồ nháo. Tiêu Tấn bệ hạ không đứng ở trong cung điện dạo bước, mặc dù là che giấu tung tích, có thể đại biểu cũng là hoàng thất, huống chi chính mình nữ nhi này hay là vương quốc đệ nhất học bá, cùng một đám siêu cấp học cha tổ đội, trận đầu liền đào thải, về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hậu thế sử quan ghi chép cuộc đời, viết lên tham gia qua tranh tài thứ nhất đếm ngược, tuyệt đối xem như cả đời lớn nhất chỗ bẩn. Đi Bích Nguyên học viện lại kìm nén không được, Tiêu Tấn bệ hạ phân phó một tiếng, không có bãi giá, cũng không có triển lộ hoàng đế thân phận. Tiêu Tấn bệ hạ mặc vào một thân y phục hàng ngày, vội vã mà đi. Sau nửa canh giờ đi vào học viện, trên đài tỉ thí vẫn như cũ hừng hực khí thế. Cái này tiến hành đến vòng thứ mấy rồi? Đại thái giám đi vào một học sinh trước mặt, cười khanh khách hỏi, tràn đầy kích động. Nghe được cha hỏi, người học sinh này quay đầu lại, tưởng rằng lão sư, đứng dậy hành lễ trả lời. Vòng thứ tư đã qua, đang tiến hành trước 8 chiến đấu. Trước 8, Tiêu Tấn bệ hạ thân thể nhoáng một cái, tới chậm, bốn cái học tra phối hợp không biết võ công nữ nhi. Đoán chừng vòng thứ nhất đã đào thải, sao có thể kiên trì đến bây giờ? Top 16, đều có cái nào đội ngũ? Mặc dù không ôm hy vọng, hay là đi vào trước mặt, Tiêu Tấn bệ hạ nhịn không được hỏi, đều là bình thường học tập xếp hạng trước mấy chục. A, còn có một con hắc mã. Người học sinh này trả lời, hắc mã, học tra đội, vội vàng mở miệng. Người học sinh này trong thanh âm mang theo kích động, toàn bộ do học tra tạo thành. Nghe nói, cả lớp đếm ngược trước bốn đều ở bên trong. Ai ngờ, vậy mà một đường, giết tới top 16. Thẩm Triết, Triệu Thần, Tiêu Tấn bệ hạ ngẩn ngơ. Đúng, chính là bọn hắn. Người học sinh này liền vội vàng gật đầu. Rất rõ ràng, hắn không phải lớp 9 học sinh. Không phải vậy, tuyệt sẽ không kích động như vậy. Học tra chiến thắng học bá, rất đánh mặt, học tra đội, tiến top 16 rồi. Nhìn nhau, Tiêu Tấn bệ hạ cùng đại thái giám tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn ở đâu? Lại nhịn không được, Tiêu Tấn bệ hạ vội vàng hỏi. Ây, chính ở đằng kia, cưỡi tại học bá trên thân ngoan quất tên kia, gọi Lưu Bằng Việt. Vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thiếu niên, ngồi tại một thiếu niên khác lồng ngực, song quyền giao thế, một chút từ từ rơi xuống. A, lần này có tác dụng. A, lần này không dùng được. A, lần này có tác dụng. A, lần này không dùng được. Chấm ngoặc kép, dưới thân thiếu niên, nước mắt báo tố bay. A, em gái ngươi a. Đại ca, hay là giết ta đi, ta sai rồi, ngoặc kép, Tiêu Tấn bệ hạ, đại thái giám, hôm nay đi tiệm cắt tóc, lão bản cho ta gội đầu, đột nhiên cảm giác đóng chặt miệng sặc nước, lập tức ta liền biết, gần nhất quá mệt mỏi, trong sọ não nước chảy xuống tới, thế là ta vội vàng nghiêng đầu, quả nhiên không trôi, chính tới, lại trôi. Lệch ra tới không trôi, chính tới, tiếp tục trôi, lòng mệt mỏi quá, cầu phiếu đề cử an ủi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,